Idol bán thời gian quan tự tải. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Tài Tài, dùng tên giả, 28 tuổi. Như các bạn thấy, cô là một nữ nhân viên văn phòng bị công việc mài mòn hết mọi góc cạnh. Nội dung công việc hàng ngày của cô là giải thích cho đồng nghiệp chó má cách dán phiếu chi. Bị sếp chó má chất vấn tại sao tiền học bơi của con trai ông ta không thể thanh toán bằng công quỹ. Và đến cục thuế thì bị nhân viên ở quầy mắng như chó. Thấy chưa, đó chính là sự chung sống hòa thuận giữa chó và người. Từ khi bước vào xã hội, thời gian sau giờ làm của cô dường như bị lấp đầy bởi một thứ gì đó dính dáp. Khó hiểu, khiến cô không thể thoát ra. Không muốn xem show truyền hình, lười xem phim bộ, lười chơi game, lười yêu đương. Cô suốt ngày ôm điện thoại, lướt qua lại giữa các ứng dụng mạng xã hội, mark bài tập giảm cân một lần rồi không bao giờ làm. Bookmark các quán ăn nổi tiếng nhưng cũng không muốn đến. Bây giờ khi xem lại những bức ảnh thời đại học của mình, cô thực sự không hiểu sao khi còn trẻ cô lại có nhiều năng lượng đến vậy. Đi đâu cũng dám, ngày nghỉ lễ ngắn này, cô vốn định nằm bẹp dí trên sofa, ngủ một giấc thật dài. Nhưng kế hoạch không theo kịp thay đổi. Cô bị cô bạn thân lôi dậy lúc 5 giờ sáng, giục trang điểm, thay quần áo, đeo kính áp tròng dùng một lần giá 20 tệ, rồi ra cửa đi nhảy disco. Nhậm Tài Tài mơ màng, nhảy disco, 5 giờ sáng đi nhảy disco. Đúng vậy, cô bạn nói, cậu nhìn xem dạo này cậu tiều tụy thế nào. Đi thôi, tớ phải truyền hồn cho cậu. Sau đó Nhậm Tài Tài mới phát hiện, nhảy disco mà cô bạn nói là đến lễ hội âm nhạc Tam Sơn. Cách nội thành Bắc Kinh 2 giờ đi xe, để dơ bảng cổ vũ cho idol của cô ấy là Thịnh Chi Tầm. Lễ hội âm nhạc mở cửa lúc 10 giờ sáng, chưa đến 8 giờ, ngoài cổng đã đông nghịt người. Màu cổ vũ của Thịnh Chi Tầm là màu xanh lam bầu trời. Các fan dơ bảng cổ vũ, tạo thành một biển xanh lam, cùng nhau hô vang khẩu hiệu, rất đều đặn và vang dội. Nhậm Tài Tài, tớ thấy các cậu không phải đến cổ vũ, các cậu là đến để huấn luyện dã ngoại thì đúng hơn. Các fan xung quanh trừng mắt nhìn cô, Nhậm Tài Tài im lặng, Nhậm Tài Tài không theo đuổi idol. Thậm chí, câu này không thể nói trước mặt cô bạn thân. Cô cảm thấy fan của các ngôi sao đều có vấn đề gì đó. Ngày nay, idol nhan nhản, người tham gia show thì nhiều như chó. Bất kể là ngôi sao, nhỏ đến đâu, chỉ cần có chút tên tuổi, ngay lập tức bắt đầu quảng cáo, bán hàng qua livestream. Trong nhà Nhậm Tài Tài chất đống mặt nạ mắt và kem chống nắng. Tất cả đều do cô bạn thân mua để tăng doanh số. Mua xong thì dùng không hết, liền tặng cho bạn bè xung quanh. Lần đầu tiên nhận được sản phẩm quảng cáo của người nổi tiếng. Nhậm Tài Tài, cảm ơn bé cưng. Lần thứ hai, ôi đừng tặng nữa. Lần trước cậu tặng tớ vẫn chưa dùng hết đâu. Lần thứ ba, cậu rốt cuộc tại sao lại đu idol vậy? Muốn làm cỏ lẹm đến thế sao? Cô bạn nghiêm túc nói. Tài Tài, mỗi người đu idol vì một lý do khác nhau. Có người tưởng tượng idol là bạn trai mình, gọi là girlfriend fan. Có người hy vọng idol thăng tiến, tác phẩm nổi tiếng, gọi là career fan. Còn có người thích xem tương tác giữa hai người, gọi là CP fan. Với tớ, đu idol giúp tâm lý tớ luôn trẻ trung. Đây là thứ tiền cũng không mua được. Cậu xem, chúng ta cùng tuổi mà tớ trông trẻ hơn cậu. Đó là lý do đấy. Nhậm Tài Tài nghĩ thầm đúng vậy. Cậu 28 tuổi rồi mà vẫn thường xuyên cãi nhau với các cô bé học sinh cấp 2 14 tuổi trên siêu thoại của Thịnh Chi Tầm. Thì đúng là luôn trẻ trung thật. Nhậm Tài Tài không hiểu. Nhưng mỗi lựa chọn của người trưởng thành không cần người ngoài thấu hiểu. Chỉ cần tôn trọng, hơn nữa, cô đã ăn của người ta thì phải im miệng. Vì mấy món mặt nạ mắt và kem chống nắng kia, cô cũng thường xuyên giúp cô bạn thân bỏ phiếu và làm nữ công nhân, dữ liệu, ví dụ như hôm nay, cô bạn thân đưa Nhậm Tài Tài đến lễ hội âm nhạc là vì Nhậm Tài Tài có một kỹ năng đặc biệt. Chụp ảnh, thời đại học, Nhậm Tài Tài rất thích chụp ảnh chân dung. Lúc đó, ước mơ của cô là sau khi tốt nghiệp sẽ mở một studio ảnh của riêng mình. Cô thích tiếng, tách, của màn chập, thích ghi lại những khoảnh khắc, những nụ cười, những cử chỉ. Cô thích bắt lấy ánh sáng trong mắt và những suy tư trên khuôn mặt. Nhưng không biết từ bao giờ, ước mơ đó đã bị chôn vùi dưới những hóa đơn công việc không bao giờ xử lý xong. Nếu không phải vì cô bạn thân nhờ vả, Nhậm Tài Tài đã không mang theo máy ảnh, lặn lội xa xôi đến lễ hội âm nhạc làm Châu Bò, sân khấu của Thịnh Chi Tầm là lúc 7 rưỡi tối. Nhậm Tài Tài bị nắng mặt trời làm cho héo úa, nói với cô bạn thân là muốn đi dạo chỗ khác cho thoáng khí. Cô bạn thân, vậy cậu cứ ra sân khấu chính đi, tiện thể nghe nhạc. Nhậm Tài Tài, được rồi, Nhậm Tài Tài mang máy ảnh đi. Lễ hội âm nhạc Tam Sơn lần này rất sôi động, khách mời biểu diễn đông đảo. Ngay cả Nhậm Tài Tài cũng từng nghe qua tên một số ca sĩ và nhóm nhạc. Nhàn rỗi, Nhậm Tài Tài chụp vài bức ảnh nghệ sĩ, dùng điện thoại chỉnh sửa qua loa rồi thêm watermark, đăng lên siêu thoại của lễ hội âm nhạc. Rất nhanh sau đó, fan của những nghệ sĩ không mua được vé đã vui vẻ vào nhận ảnh. Nói cảm ơn, nhiếp ảnh ra đại đài, có một fan nhỏ, chỉ một phút sau đã đổi ảnh do Nhậm Tài Tài chụp làm ảnh đại diện Weibo của mình. Nhậm Tài Tài thấy những fan này thật thú vị. Thoáng chốc đã đến 4 giờ chiều. Trên sân khấu là một nữ ca sĩ dân ca, mặc váy nhuộm, tóc tết hai bím dài, đính lông vũ và hoa. Nhậm Tài Tài đã nghe nhạc của cô ấy từ thời đại học. Hồi đó cô ấy cũng mặc như vậy. Điểm khác biệt duy nhất là khi đó cô ấy hát về quảng trường Nhân dân Thượng Hải. Còn 10 năm sau thì hát về tuyến tàu điện ngầm số 1 ở Bắc Kinh. Nhậm Tài Tài ngồi đó yên lặng nghe bài hát của cô ấy. Chờ khi nữ ca sĩ kết thúc, cô định đi tìm cô bạn thân, nhưng đột nhiên chú ý đến khu vực chuẩn bị bên cạnh sân khấu. Có một hàng người trẻ tuổi xuất hiện, chắc là một nhóm nhạc nam nào đó, trang điểm rất trẻ trung, tóc nhuộm đủ màu. Họ giống như trẻ mẫu giáo. Người sau đặt tay lên vai người trước, tạo thành một đoàn tàu nhỏ, được cô giáo mẫu giáo. À không, người quản lý và trợ lý hộ tống đến cạnh sân khấu. Vì khoảng cách khá xa, Nhậm Tài Tài không nhìn rõ mặt họ. Cô giơ chiếc máy ảnh có ống kính tele trong tay lên. Dùng màn hình làm kính viễn vọng, phóng to hình ảnh. Cô xuyên qua khung ngắm nhỏ, từ người cuối cùng đi lên phía trước, từng người một xem xét ngoại hình của những idol này. Người này không được, mặt vuông chữ điền, người kia cũng không được, nửa dưới khuôn mặt sao lại hơi méo. Người này lùn quá, đế giày cao như vậy không sợ gãy chân sao? Người kia kẻ eyeliner đậm quá, không thích, bây giờ đúng là ai cũng có thể làm nhóm nhạc nam. Nhan sắc tụt dốc quá rồi. Nhậm Tài Tài thường xuyên bị cô bạn thân tấn công bằng những bức ảnh đẹp của Thịnh Chi Tầm, nên rất kén chọn về ngoại hình đàn ông. Đàn ông Đông Á đều phải cố gắng lên chứ. Ngoại hình và thực lực ít nhất cũng phải có một cái chứ. Nhậm Tài Tài vừa thầm than vãn trong lòng, vừa tiếp tục quan sát. Khi nhìn đến người thứ hai từ cuối, mắt cô sáng lên. Cuối cùng cũng có một người ưa nhìn, cậu nhóc này rất đẹp, kiểu đẹp phi giới tính, khóe mắt có một nốt ruồi nhỏ, đuôi tóc màu xám chì hơi dài, dưới chiếc áo phông không tay lộ ra hai cánh tay rắn chắc. Một người có thể đánh ba người, tiêu chuẩn của một Diamond Baby. Nhậm Tài Tài, tao từ chối một cách khéo léo. Cô thở dài, ống kính lại di chuyển. Không còn hy vọng gì nữa. Hướng về người trẻ tuổi đứng đầu hàng. Người đó nhuộm tóc màu cam hoàng hôn rực rỡ. chiếc áo phông trắng rộng thùng thình bị cắt thành kiểu không đối xứng, để lộ làn da ẩn hiện trong lúc di chuyển. Cậu quay lưng về phía cô, đang nghiêng đầu nói chuyện với một người đàn ông mặc vest. Không biết họ nói gì, cậu trẻ tuổi kia đột nhiên sụp vai, thở dài một cách khoa trương, rồi quay người lại, vừa vặn đối diện với ống kính. Đó là một khuôn mặt đặc biệt tươi tắn. Đúng vậy, tươi tắn, không phải đẹp trai, không phải lãng tử. Những từ ngữ thông thường đó không thể nào hình dung được cậu thiếu niên trong ống kính. Cậu ấy rất linh hoạt, rất lanh lợi, như một vầng mặt trời có thể cầm trong lòng bàn tay. Lại như một vì sao vừa được vớt lên từ dưới nước. Lớp trang điểm sân khấu dày không thể che lấp được vẻ sống động trên khóe mắt và chân mày cậu. Sự tồn tại của cậu chính là đại diện cho sự tò mò và vui vẻ. Nhậm Tài Tài đã rất lâu rồi, không còn cảm nhận được sự tươi tắn như vậy trong cuộc sống. Hết ngày này đến ngày khác, tăng ca không ngừng nghỉ, tiền vay mua nhà đến hạn mỗi tháng, giờ cao điểm trên tàu điện ngầm, và những buổi xem mắt cuối tuần. Nhậm Tài Tài suýt chút nữa đã quên, cô từng là một cô gái muốn cầm kiếm đi khắp chân trời. Trước khi cô kịp phản ứng, bàn tay cô đã có ý thức riêng, liên tục bấm nút chụp. Cô chưa bao giờ cảm ơn tài năng nhiếp ảnh của mình nhiều như vậy. Nó đã giúp cô ghi lại khoảnh khắc này. Tiếng trái tim đập lại một lần nữa. Bạn cũ, bạn mới, và những người bạn không cũ không mới. Xin chào, tôi là Khương Nhạc Thầm, đội trưởng của Hot Boy 10. 25 phút sắp tới, chúng ta sẽ cùng nhau tận hưởng. Hy vọng mỗi người ở đây đều có thể thu hoạch được niềm vui trong hôm nay. Trên sân khấu cao, ánh đèn chói lóa, Khương Nhạc Thầm và các đồng đội của mình đan chéo tay, tạo thành ký hiệu 1 và 0, đồng thanh hô vang tên nhóm. Trên màn hình lớn phía sau, logo nhóm mới được thiết kế hiện ra, tên của 10 người lăn tròn ở phía dưới. Trước sân khấu chính là một bãi cỏ rộng lớn. Nhiệt độ lúc 4 giờ rưỡi chiều không nóng không lạnh, hàng ngàn khán giả đứng vây quanh, vẻ mặt đầy sự lạ lẫm và thờ ơ với nhóm nhạc vô danh này. Thậm chí có người còn bật cười khi cậu báo tên nhóm. Những biểu cảm tương tự, Khương Nhạc Thầm và Văn Quế đã thấy rất nhiều lần. Hai người cũng không bận tâm, nhưng một vài đồng đội mới lần đầu lên sân khấu thì lại bối rối. Lần này họ không dùng nhạc nền ban nhạc trực tiếp mà dùng nhạc nền đã thu sẵn. Cố Vũ Chiết yêu cầu họ mở mic toàn bộ, không có một chút nhạc nền lót nào. Điều này có nghĩa là chỉ cần có một chút sai sót, nó sẽ trở thành một thảm họa trên sân khấu. Dưới sân khấu là một biển người. Khương Nhạc Thầm hít một hơi thật sâu, ánh mắt cậu rời khỏi đám đông, trước tiên nhìn sang Văn Quế bên cạnh. Hiện tại mic của họ đã mở. Văn Quế không tiện nói chuyện, nhưng cậu ấy đưa ngón út ra, nhẹ nhàng gãi vào mu bàn tay Khương Nhạc Thầm. Khương Nhạc Thầm cũng gãi lại cậu ấy. Sau đó, Khương Nhạc Thầm lại quay đầu sang hướng khác, nhìn về phía tổng đài điều khiển bên cạnh sân khấu. Cố ông chủ đang khoanh tay đứng ở đó, vẻ mặt nghiêm túc, đôi mắt sau cặp kính đầy vẻ điềm tĩnh. Ánh mắt hai người chạm nhau, Cố Vũ Chiết khẽ nhướng mày, Khương Nhạc Thầm gật đầu. Cố Vũ Chiết nhận được tín hiệu của cậu, cúi đầu nói gì đó với nhân viên ở tổng đài điều khiển. 10 giây sau, giai điệu quen thuộc của bài hát vang lên trong tai nghe. Đông, đông, đông, theo 3 tiếng trống, Khương Nhạc Thầm mở miệng hát câu đầu tiên. Lạc vào một giấc mơ phiêu lưu rơi xuống bên hồ Alice có khinh khí cầu. Có thỏ trắng, có vòng quay ngựa gỗ không kịp đuổi thia và có dòng suối sô-cô-la ăn mãi không hết. Bài hát này tên là Giấc mơ phiêu lưu lớn, là bài hát mà ông chủ cũ đã bỏ nhiều tiền mua về khi nhóm vừa thành lập. Nhìn bằng con mắt của 5 năm sau, ca từ này thực sự ấu trĩ. Nhưng đối với một nhóm nhạc nam vô danh thì lại rất phù hợp. đây là lễ hội âm nhạc chứ không phải buổi hòa nhạc, nên rất thích hợp để hát những bài hát có tiết tấu gây nghiện. Ca từ dễ thuộc, dù có ấu trĩ cũng không sao, chỉ cần đủ vui vẻ, đủ sôi động, có thể khiến khán giả cùng vui là được. Khương Nhạc Thầm vừa hát vừa nghĩ, thấy chưa, hát bài của mình thì không bao giờ lệch tông. Em truy đuổi, đuổi theo cầu vồng chạy ôi cưỡi hạc giấy bay về chân trời, chúng ta sẽ gặp được chú chó biết nói chuyện và nguyện ước với sao băng trong vườn hoa. Vũ đạo của bài hát này khá đơn giản, không có nhiều động tác mạnh mẽ. Một nhóm các chàng trai tươi sáng nhảy nhót, vai kề vai trên sân khấu. Quả nhiên rất nhanh đã khuấy động được sự nhiệt tình của khán giả bên dưới. Khi họ mới bắt đầu hát, hầu như không có khán giả nào giơ điện thoại lên. Nhưng theo điệp khúc gây nghiện của bài hát đến, Khương Nhạc Thầm chú ý thấy số người giơ điện thoại quay phim dưới sân khấu ngày càng nhiều. Em nguyện ý cùng anh đi phiêu lưu từ hôm nay bắt đầu đi khắp thế giới, đây là một giấc mơ phiêu lưu lớn sao không dũng cảm thêm một chút nữa. Tiểu Khương vừa hát, vừa vẫy tay về phía khán giả. Đột nhiên cậu chú ý đến một cô gái trong đám đông rất nổi bật, trong khi các khán giả khác đang nhún nhảy theo điệu nhạc. Cô ấy lại giơ máy ảnh lên, ống kính đen nhánh đối diện. Cậu, Khương Nhạc Thầm thử đi về phía bên trái sân khấu. Ống kính máy ảnh cũng đi theo cậu sang bên trái. Cậu lại đi về phía bên phải. Ống kính kia cũng đi theo cậu sang bên phải. May mắn là vũ đạo của bài hát này vốn là phải chạy khắp sân khấu, nên đội trưởng Tiểu Khương dù biểu hiện có vẻ hoạt bát hơn một chút, nhưng cũng không khiến các đồng đội khác chú ý. Sau vài lần thử, Khương Nhạc Thầm cuối cùng cũng xác nhận chiếc máy ảnh kia thật sự đang chụp cậu. Ôi chao, Khương Nhạc Thầm tự hào nghĩ, quả nhiên sức hút của con người thì không ai cản được mà. Một sân khấu kéo dài 25 phút, họ hát 4 bài, Khương Nhạc Thầm đã thả thính không biết bao nhiêu lần vào chiếc máy ảnh kia. Chờ đến lúc kết thúc bầu cuối cùng, toàn thân Khương Nhạc Thầm gần như ướt đẫm mồ hôi, hai chân không ngừng run rẩy. Văn Quế bên cạnh còn dốc sức hơn cậu. Văn Quế là men đen của nhóm, có một đoạn solo sàn gần nửa phút, nếu không có cơ bắp, cậu ấy không thể nào hoàn thành động tác khó như vậy. Nhạc nền vừa dừng lại, vũ đạo cũng vừa vặn kết thúc ở động tác cuối cùng. Không khí có vài giây trống rỗng, trên sân khấu không có âm nhạc, khán giả dưới khán đài cũng chưa kịp vỗ tay. Nhưng chính giữa khoảng trống ngắn ngủi đó, cô gái giơ máy ảnh lên đột nhiên hạ máy ảnh xuống, hai tay chụm lại ở miệng, dùng hết toàn bộ khí trong phổi hét lên một câu: tóc cam nhỏ, mẹ yêu con. Chân Khương Nhạc Thầm trượt một cái trên sân khấu, suýt chút nữa ngã nhào vào lòng Văn Quế. Tóc cam nhỏ là ai, và mẹ là ai vậy? Cách chương.